Những lâu đài lầu các ấy đều do vàng bạc châu báu, bảy thứ quý báu mà làm thành. Những lầu bảy báu ấy cao đến 20 vạn mét, rộng hơn 5 vạn mét. Lan can xung quanh cũng đều là dùng nguyên liệu bảy báu mà làm thành. Bốn phía của lầu ấy được bao quanh bởi hồ nước lớn. Xung quanh của hồ nước ấy cũng được làm bằng bảy thứ báu. Trong nước có đầy đủ 8 loại công đức, và trong sạch đến nỗi nhìn thấy đáy. Trong đó có vô số các loại hoa sen, như là hoa U Bát La, hoa Câu Mật Đầu, hoa Ba Đầu Ma và hoa Phân Đà Lợi, đẹp không gì bằng. Mỗi khi hoàng hôn đến thì có vô số Bồ Tát đi đến ngồi lên hoa mà thiền định. Hưởng thụ niềm vui nhập định đến sáng hôm sau. Gió và hương thơm từ bốn phía nhẹ nhàng thổi đến trên thân các vị Bồ Tát đang thiền định ấy. Theo gió ấy mà đến còn có một số hoa càng đẹp hơn nữa. Có một số hoa theo gió và hương mà nhảy múa trong không trung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Các vị Bồ Tát xuất định từ đài hoa đi xuống, lại đi đến bảo tọa làm bằng bảy thứ báu, ngồi kiết già. Dùng tâm mà lắng nghe trong hư không âm thanh mà Phật giảng kinh thuyết pháp. Đến xung quanh lầu các ấy có vô số vườn cây dùng gỗ đàn hương và tử kim tạo thành. Sự lộng lẫy và rực rỡ của vườn cây ấy thế gian thật hiếm có được. Đều là dùng những thứ bảo vật khó gặp như là thủy tinh và minh châu mà tạo thành. Bất kể là ngày hay đêm, đều hiện ra cảnh đẹp mà không lời nào có thể hình dung được. Đức Phật Liên Hoa Tôn dùng thân của mình phát ra các ánh sáng hòa với bất kỳ ánh sáng nào chiếu soi thế giới liên hoa của Ngài, làm cho thế giới liên hoa có nhiều lúc không thấy được mặt trời và mặt trăng, và cũng không có sự giao chuyển giữa ngày và đêm, chỉ có thể dùng hoạt động của chim và hoa nở để phân biệt ngày và đêm. Trong thế giới liên hoa ấy, trên núi báo có vô số các đài cao làm bằng thủy tinh, đẹp không gì bằng. Các đài cao ấy cao đến 60 do tuần, mỗi bên dài và rộng 20 do tuần. Trên đài cao ấy có một chiếc giường lớn làm bằng bảy báo. Người đang ngồi trên chiếc giường ấy là một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, đang nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Thế giới liên hoa có một cây có tên gọi là cây Bồ Đề Nhân Đà La, cao 3.000 do tuần, Đường kính của cây là 500 do tuần. Cành lá che phủ đến 1.000 do tuần. Bên dưới cây có hoa sen bằng thủy tinh, cuốn hoa cao 500 do tuần. Dưới mỗi đóa hoa sen còn có vô số lá bằng bạc, cao đến 5 do tuần. Mã não và 7 thứ báo tạo thành cánh hoa cao đến 10 do tuần, đường kính đến 7 do tuần. Đức Phật Liên Hoa Tôn ngồi trong tòa sen cao nhất, chỉ qua một đêm mà công đức đã viên mãn. Cuối cùng chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Bây giờ bao quanh đóa hoa mà Đức Phật Liên Hoa Tôn ngồi đó có vô số các vị đại Bồ Tát, mỗi vị đều ngồi trên một đài sen. Đều tận mắt chứng kiến Đức Phật Liên Hoa Tôn thị hiện các loại thần thông biến hóa, làm các Phật sự độ hóa chúng sanh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị xong, vị Đại Bồ Tát Bảo Nhật Quang Minh lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Liên Hoa Tôn dùng tướng mạo như thế nào, thị hiện các loại thần thông biến hóa nào để làm các Phật sự? Xin Ngài hãy vì chúng con mà khai thị. Phật liền giải thích cho Bồ Tát Bảo Nhật Quang Minh. Đức Phật Liên Hoa Tôn chỉ trong một đêm đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành tựu quả vị Phật, thân thể của Ngài tự nhiên cao đến trời Phạm Thiên. Đỉnh đầu và lỗ chân lông toàn thân phóng ra 60 ức các loại ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu đến các thế giới, các chư Phật ở mười phương, không thể tính hết được. Các vị Đại Bồ Tát ở thế giới Phật ấy không còn nhìn thấy núi Thiết Di to lớn của thế giới Liên Hoa. Cho đến những ngọn núi nhỏ khác, chỉ còn thấy ánh sáng vi diệu do Đức Phật Liên Hoa Tôn phát ra. Và Đức Phật Liên Hoa Tôn đã vì các vị Đại Bồ Tát ở thế giới ấy mà thọ ký thành Phật cho họ. Có một số vị Đại Bồ Tát đã chứng đắc các môn Tổng Kỳ Đà La Ni, lại có Bồ Tát thành tựu Tam Muội Nhẫn Nhục, lại có Bồ Tát tức thời đi đến trời Đâu Xuất, trở thành đương lai hạ sanh vị Lai Phật nhất sanh bổ xứ. Ánh sáng trên người các vị Đại Bồ Tát ấy phát ra đều bị ánh sáng của Đức Phật Liên Hoa Tôn che mất. Họ đều cung kính chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật. Đó là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm của tôn nhân. Họ cũng đã nhìn thấy trong thế giới Liên Hoa có vô số trang nghiêm nên sinh lòng vui mừng. Trong số trang nghiêm cõi nước của Phật không thể kể xiết, các vị Đại Bồ Tát từ từ dời bỏ cõi nước của mình dùng sức thần thông của mình đi đến thế giới Liên Hoa tham bái Đức Phật Liên Hoa Tôn. Họ lễ bái đi dòng bên phải cúng dường. Sau khi tán thán Đức Phật Liên Hoa Tôn, Đức Phật Liên Hoa Tôn liền hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm tứ thiên, và tất cả chúng sinh đang mê lầm trong tứ thiên ấy. Đức Phật Liên Hoa Tôn sau khi hiện tướng lưỡi rộng dài thì thâu lại như bình thường. Sau khi Đức Phật Liên Hoa Tôn thị hiện thần thông biến hóa, liền dị các vị Đại Bồ Tát khắp nơi mà giảng kinh thuyết pháp, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh đang có mặt có được niềm vui và lợi ích vô cùng to lớn. Vì thương xót cho chúng sinh đang trầm luân trong biển khổ sinh tử, các vị Đại Bồ Tát này lại phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Bảo Vật Quang Minh lại hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở cõi nước Liên Hoa ấy, có thể nghe thấy pháp âm gì? Các vị Đại Bồ Tát ở đó làm thế nào để thành tựu nhất tâm mà tu thành Phật Đạo? Vào thời kỳ Bảo Tạng Như Lai, cách đây vô số A Tăng kỳ kiếp, có thế giới tên là Sang Đề Lam, là tiền thân của thế giới Ta Bà. Tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai là Bảo Hải Phạm Chí, đang kêu gọi chuyển luân Thánh Vương, là tiền thân của Phật A Di Đà Như Lai ngày nay. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, cho đến tiền thân hiện kiếp Thiên Phật, cùng lúc phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bảo Hải Phạm Chí đã vì chúng ta trong thế giới vị lai còn đang trầm luân trong biển khổ sinh tử luân hồi mà phát ra 500 lời đại nguyện kinh thiên động địa, khiến cho chư thánh chúng có mặt lúc đó cảm động đến nước mắt tuôn trào. Sông ngòi cuồn cuộn, trời đất hữu tình, mười phương cũng vì đó mà cảm động. Bảo Tạng Như Lai liền mệnh danh cho Ngài là Đại Bi Bồ Tát, quá khứ siêu việt, hiện thời không có, tương lai không gì sánh bằng. Đây chính là khắc họa chân thật của những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát nguyện lúc đó. Sau khi phát đại nguyện, Bồ Tát Đại Bi, tức là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngày nay, để nhanh chóng thành tựu quả vị Phật, Ngài đã tu tứ vô tận tài. Trong quá trình Ngài tu tứ nhiếp, từ, bi, hỷ, xả và lục độ, bố thí, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, tinh tấn, bát nhã, trong vô lượng vô biên lần chuyển kiếp sau này, tất cả Như Lai của mười phương ba đời đều không ngừng ca ngợi, tán thán trình độ tinh tấn của Ngài. Bất kể là chư Phật của mười phương đã thành tựu, đang trụ thế, tương lai thành tựu quả vị Phật đều không sánh kịp. Trong quá trình tích lũy tứ đại vô tận tàng, Ngài không ngừng chuyển thế, không ngừng hy sinh mạng sống, tràn đầy nhiệt huyết, bỏ vợ con, nhường dương vị, để tất cả thân tâm cống hiến hết mình cho chúng sanh thế gian. Ngài đã thực hiện bổn nguyện của mình như thế nào? Khi Ngài công đức viên mãn, thì cảnh tượng nhất sanh bổ xứ như thế nào? Cảnh tượng tương lai Ngài sẽ hạ sanh, tái sanh xuống trần gian thì hiện lại như thế nào? Sau khi thành tựu quả vị Phật thì sẽ giảng kinh thuyết pháp, độ thoát chúng sinh như thế nào? Các cảnh tượng đó sẽ được lần lượt tái hiện trong tâm tưởng của chúng ta. Các pháp đều do nhân duyên mà sanh. Người đời không hiểu chính mình là Phật. Đối với phương pháp lìa khổ được vui mà Đức Phật truyền dạy thì hiểu biết nông cạn, lại hiểu sai về tăng đoàn, phụng hành giáo pháp của Phật, dẫn đến giáo pháp suy yếu, lòng người hoài khổ, phóng túng theo thói đời, ham muốn vật chất tràn lan, cảnh tượng hỗn loạn do nghiệp sanh ra, khổ nạn liên tục không ngừng. Tất cả những điều này đều cần sự nỗ lực của chúng ta dùng đời ngũ trược ác thế này để tích lũy công đức, hồi hướng tịnh độ, học tập theo tấm gương của Đức Phật, dùng thân tâm cống hiến cho tất cả chúng sinh hữu.